Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 19, lưu lại một chút lễ vật. Trong lòng than thở đối phương phát thật phúc lợi, động tác trên nhưng không hàm hồ, trực tiếp đem chính mình áo khoác cởi, ném cho Vân Ngọc Chân nói, nơi này không tiện, Vân cô nương vẫn là trước đem y phục của ta chồng lên đi. Tiếp nhận Thẩm Thành Bình áo khoác lên người. Vân Ngọc Chân trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời đối với Thẩm Thành Bình hảo cảm càng nhiều hơn mấy phần. Chỉ là lại nghĩ đến vừa mới chính mình dáng dấp chật vật bị Thẩm Thành Bình nhìn ở trong mắt. Trong lòng lại là thấp thỏm. Lo lắng Thẩm Thành Bình sẽ nhờ đó xem thường chính mình. Dĩ nhiên liền như vậy ở tại chỗ. Vân cô nương, nơi này không phải chỗ ở lâu. Vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi. Mắt thấy Vân Ngọc Chân vẫn không mở miệng, không biết đang suy nghĩ gì, Thẩm Thành Bình liền lên tiếng nói, "A, được, ở trên đường." Thẩm Thành Bình nghe Vân Ngọc Chân kể ra, nàng nhân ghét bỏ hộ vệ phiền phức, liền vùng thoát khỏi hộ vệ đi tới trên đường chơi. Kết quả bị Hải Sa Bang người cho nhìn chằm chằm. Bốn người kia chính là Hải Sa Bang. Muốn nói tới anh hùng cứu mỹ nhân ở hiện đại có thể nói là lão đến không thể lại lão động tác võ. Thuật, có thể tức đã là như thế. Cũng là cực kỳ hữu hiệu. Vào lúc này càng là như vậy. Đừng nói là Thẩm Thành Bình. Coi như là bên cạnh Trinh Trinh. Cũng nhận ra được Vân Ngọc Chân đối với Thẩm Thành Bình thân cận cùng ỷ lại. Ở Thẩm Thành Bình đưa nàng trở lại Cự Kình Bang cứ điểm sau. Còn rất là lưu luyến không rời. Thẩm Thành Bình vốn là dự định sớm chút về Dương Châu. Có thể tưởng tượng đến thân phận của Vân Ngọc Chân chính là Cự Kình Bang bang chủ gái một. Hơn nữa phải làm chẳng mấy chốc sẽ tiếp trưởng Cự Kình Bang. Mà Cự Kình Bang làm lâu năm bang hội. Thế lực so với trước Trúc Hoa Bang mạnh hơn rất nhiều. Ở Trường Giang ven bờ đều có không ít cứ điểm. Hắn liền đem về Dương Châu lịch trình lui về phía sau mấy ngày. Trở lại Dương Châu sau khi Trương Thành cái thứ nhất liền tìm tới cửa. Trương Thành nguyên bản có điều là Trúc Hoa Bang một cái phổ thông tiểu đầu mục. Cũng là hắn số may. Gặp phải Thẩm Thành Bình thủ hạ thiếu hụt người có thể xài được. Liền thành tựu hắn cơ duyên. Thêm vào Trương Thành cũng coi như là có mấy phần bản lĩnh. Rồi mới miễn cưỡng ngồi vững vàng Trúc Hoa Bang bang chủ vị trí. Chỉ là sau đó Thẩm Thành Bình tiếp ngay cả ra tay. Trúc Hoa Bang nuốt Thạch Long đạo trường. Lại thu nhận không ít Dương Châu địa chủ hào thương. Thậm chí còn trong bóng tối điều khiển Dương Châu bản địa quan phủ. Cải danh Long Hổ Môn sau khi. Trương Thành bản lĩnh liền có vẻ có một ít nắm bắt cấm thấy chủ. Thẩm Thành Bình lại không yên lòng Thạch Long còn có Dương Châu chi phủ trong ống. Ở Thẩm Thành Bình rời đi đi Đan Dương thời điểm. Hắn chỉ có thể nỗ lực chống đỡ lấy. Chờ Thẩm Thành Bình trở về. Liền vội vàng đem mấy ngày nay rất nhiều chuyện đều lấy ra giao cho Thẩm Thành Bình quyết định. Mắt thấy Trương Thành như vậy. Thẩm Thành Bình mặc dù biết trước mắt hắn bản lĩnh chỉ có như thế. Nhưng vẫn có một ít thất vọng. Đón lấy hắn một bên xử lý những chuyện này. Một bên chỉ điểm Trương Thành. Khấu trọng từ Tử Lăng này ba cái đệ tử. Giáo dục tụ tập lên thiếu niên. Mỗi ngày cũng vô cùng bận rộn. Tối hôm đó, Thẩm Thành Bình đang ở sân bên trong luyện tập kiếm pháp. Đều là một ít cơ sở chiêu thức. Hắn mấy đời tu luyện kiếm pháp đã có tới hơn trăm năm. Trong đó kỳ chiêu tuyệt kỹ gặp không biết có bao nhiêu. Có thể bất kể là ra sao tuyệt kỹ, lại kỳ quỷ kiếm chiêu. Đều trốn bất quá đối với những cơ sở này chiêu thức ứng dụng. Thẩm Thành Bình mỗi ngày một đều không có thả lỏng quá đối với cơ sở kiếm pháp tu luyện. Thẩm Thành Bình luyện kiếm thời điểm cùng người thường có khác biệt lớn. Hắn mỗi một chiêu khiến lúc đi ra đều là thật chậm. Hơn nữa còn thỉnh thoảng lặp lại. Thậm chí xuất ra một nửa thời điểm còn có thể thu hồi. Suy tư quá một lúc sau mới lần thứ hai động tác. Nếu là cái khác luyện kiếm người nhìn. Hơn nửa cho rằng Thẩm Thành Bình là một cái to lớn người thường. Kiếm thuật không đáng nhắc tới. Thật giống như bây giờ ẩn núp ở bên người này như thế. Quan sát hồi lâu, người kia cũng không có nhận ra được Thẩm Thành Bình có cái gì điểm đặc biệt. lập tức liền quyết định động thủ. Nhưng là ở hắn vừa bắt đầu ngưng tụ công lực, chuẩn bị thời điểm xuất thủ, lại nghe Thẩm Thành Bình bỗng nhiên nói, muốn động thủ sao? Xem ra ngươi không phải thám tử, mà là muốn tới giết ta thích khách. Đến trong lòng người kinh hãi, nhưng cũng không có lập tức động thủ, là một người tâm tư lão lạt người. Hắn không tin Thẩm Thành Bình có thể nhìn thấu chính mình ẩn núp, mà là suy đoán Thẩm Thành Bình hơn nửa xuất hiện ở nói trá chính mình. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Thẩm Thành Bình đón lấy trực tiếp quay đầu, nhìn về phía hắn ẩn thân vị trí. Tiếp tục nói, làm sao, còn không hiện thân sao? Xem ra là muốn ta đến xin ngươi. Vào lúc này, người kia cũng biết mình bị phát hiện. Có điều hắn nhưng không chút nào rút đi dự định, mà là đem vừa mới ngưng tụ công lực lập tức bạo phát ra. Nhắm ngay Thẩm Thành Bình mà đi. Hắn tin tưởng Thẩm Thành Bình dù cho là đã sớm chuẩn bị, có thể dựa vào chính mình tu luyện mấy chục năm công lực, vẫn như cũ không phải Thẩm Thành Bình có thể nhìn theo bóng lưng. Bồng, một tiếng, kình khí bắn ra bốn phía, đá vụn bay tán loạn. Thẩm Thành Bình phía sau một khối nham thạch lớn đã biến thành một chỗ đá vụn, cách không đập vỡ tan một tảng đá lớn. Mặc dù là trải qua xúc lực, như vậy công lực cũng đã không phải tầm thường cao thủ có thể làm được. Đối mặt như vậy một cái kẻ địch, Thẩm Thành Bình thân hình một cái chuyển ngoặt, ngay lập tức thả người nhảy một cái, hướng về đối phương tiến lên nghênh tiếp. Trường kiếm trong tay hóa ra một đạo sao băng, tốc độ kia mau lẹ dường như thiểm điện, kiếm chiêu hàm mà không thổ, mơ hồ nhắm vào trên người đối phương mấy nơi yếu huyệt. Cùng vừa mới luyện kiếm thời điểm biểu hiện hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Được, người đến nói rồi một chữ, Thẩm Thành Bình có thể nghe được trong thanh âm này bao hàm cực sâu kiêng kỵ cùng sát ý. Mắt nhìn đối phương né qua chính mình vừa mới một chiêu kiếm, một chảo hướng về yết hầu chộp tới. Thẩm Thành Bình trường kiếm xoay một cái, đã tuôn ra điểm điểm tinh mang, ở vô số kiếm ảnh thấp thoáng bên dưới, trực tiếp đâm hướng về phía đối phương trong lòng. Keng, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, thế tiến công bị đối phương chống lại. Thẩm Thành Bình nhìn người đến trong tay đột nhiên xuất hiện vòng tròn, hơn nữa đối với mới một thân chân khí đặc tính, trong lòng suy đoán thân phận của người đến. Trong ký ức nhân vật ở Thẩm Thành Bình trái tim từng cái né qua. Thẩm Thành Bình lúc này cũng đoán được lai lịch của đối phương. Đồng thời trong lòng cười gằn, ta nguyên còn muốn làm sao ra tay đối phó ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhưng là chính mình đưa tới cửa. Lập tức, cũng sẽ không lại ra tay thăm dò. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành trăm nghìn ánh kiếm. Trong lúc nhất thời căn bản khiến người ta không phân biệt được chiêu kiếm đó là thật, cái nào một chiêu kiếm là huyễn, chính là Thẩm Thành Bình lúc trước sáng chế kỳ môn huyễn kiếm thuật. Hơn nữa này kỳ môn huyễn kiếm thuật kết hợp Thẩm Thành Bình ở đời này lĩnh hội đến tấn công bằng tinh thần pháp môn, càng làm cho đối phương đầu váng mắt hoa, không biết làm sao chống đối. Phốc, theo một chùm huyết quang tát quá, Thẩm Thành Bình đem trường kiếm trong tay đưa về trong vỏ. Đối phương cánh tay phải đã rơi xuống trên đất, nhưng là Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm chặt đứt cánh tay của đối phương. À, tương đương tiểu tử, người muốn chết. Đối phương liên tiếp điểm trụ mấy chỗ đại huyệt, toàn lực vận công, mới coi như niêm phong lại dâng trào ra máu tươi. Bưng vai, chọn người mà thị ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Biên sư thúc đêm khuya tới chơi. Ta nếu là không cho sư thúc lưu lại một chút lễ vật, chẳng phải là để sư thúc cảm thấy ta thất lễ. Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm người đến nói rằng, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.